tu chân tu duyên chỉ vì nàng. Chương 14, nàng muốn lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com. Mạc Quân cẩn thận nhìn chằm chằm tòa phù điêu cửu vĩ hồ trông rất sống động. Ngón tay thăm dò dọc theo hoa văn khắc bên ngoài. Tấm phù điêu này có gì đó rất quái lạ. Hạ Tâm Nghiên thấy nàng một mặt lạnh lùng nhìn cửu vĩ hồ. Thỉnh thoảng đưa tay rót linh lực vào trong đó. Tốc độ cực kỳ nhanh. Không khỏi ngạc nhiên nói. Ta nói yêu nghiệt, ngươi có thù oán với vật này sao? Ra tay như thế tàn nhẫn. Ngươi nhìn mặt của ngươi, cùng tượng băng này không kém cạnh. Mạc Quân, nàng phát hiện cái gì rồi sao? Thư Khinh Thiển tất nhiên sẽ không cho rằng Mạc Quân nhàm chán. Tòa phù điêu này được khắc từ băng, nhưng có nhiều nơi lại không cảm giác được chút nào lạnh giá. Nó ẩn chứa huyền cơ. Thư Khinh Thiển hỏi, thử mấy lần, không kết quả. Mạc Quân nhíu nhíu mày. Bất luận thế nào, có vấn đề liền không sai được. Nàng đừng vội, Thư Khinh Thiển ôn nhu nói. Mạc Quân dương mắt nhìn Thư Khinh Thiển. Sau đó, tiếp tục ở phù điêu thăm dò. Chỉ là sắc mặt không tự chủ nhu hòa chút. Thư Khinh Thiển không giấu vết cười một cái. Đến gần quan sát con mắt hồ ly. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Liền thử giơ tay chạm vào một chút. Vừa vặn Mạc Quân cũng đặt tay ở trên đuôi hồ ly. Thư Khinh Thiển đột nhiên giác đầu ngón tay bị một luồng kình khí lạnh lẽo bắn trúng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vã thu ngón trỏ về. Thiển Thiển, làm sao rồi? Hạ Tâm Nghiên cả kinh nói. Mạc Quân rất nhanh kéo lấy tay nàng, nhìn thấy trên ngón trỏ của nàng phủ một tầng xương lạnh. Lòng bàn tay nàng cũng đã lạnh lẽo cứng ngắc còn lộ ra màu băng lam. Mơ hồ sắp bị đông cứng. Mạc Quân cấp tốc dùng linh lực ngăn lại hàn khí, lông mày nhíu chặt, sắc mặt sau ngón tay Thư Khinh Thiển còn lạnh mấy phần. Không có chuyện gì, chính là có chút đột nhiên, ta dùng linh lực tan ra là được. Thư Khinh Thiển nhìn thấy sắc mặt của Mạc Quân không tốt. Vội vã nói, chuẩn bị dùng linh lực làm tan hàn băng, để ta, chấm, ngữ khí cũng lộ ra lành lạnh, còn có một tia ảo não. Mạc Quân đem bàn tay lạnh lẽo của Thư Khinh Thiển ấp ở trong tay mình. Chậm rãi truyền linh lực vào kinh mạch của nàng. Sau nửa canh giờ mới nới lỏng tay Thư Khinh Thiển. Nhìn xem trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ một khối băng tinh màu lam. Mạc Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là giữa đôi lông mày tinh anh nhưng lộ ra một chút mệt mỏi. Mấy người Hạ Tâm Nghiên thấy được Mạc Quân bỏ nửa canh giờ mới đem khối băng tinh kia ép ra. Biết vật này cũng không đơn giản. Yêu nghiệt, đây là vật gì, liền ngươi đều phế bỏ nhiều sức lực như vậy mới chưa được nó. Hạ Tâm Nghiên nghi hoặc hỏi, thứ này kêu hàn băng tế tinh, là bên trong nơi cực hàn sinh ra, trải qua vạn năm được hàn khí tẩm bổ, về sau lại hội tụ cực địa linh khí mà thành băng tinh. Tuy kém xa băng tâm thần kỳ, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Nếu không cẩn thận bị xâm nhập kinh mạch, nó sẽ từ từ đông cứng kinh mạch toàn thân, rất khó thanh trừ, Mạc Quân lạnh nhạt trả lời, chỉ là trong lòng nghĩ mà sợ, nếu không phải Thư Khinh Thiển tự thân tựa hồ có năng lực phòng ngự. Chỉ sợ nàng cũng rất khó hóa giải, nhưng là hạ giới làm sao có thể có băng tinh xuất hiện. Giải thích duy nhất là thượng giới có người dở cho, kẻ có thể thao túng băng tinh. Năng lực cường đại đến bực nào? Nếu gặp phải hắn, mình liệu có thể bảo vệ các nàng hay không? Trong lòng Mạc Quân một mảnh thê lương, chung quy vẫn là muốn cùng trên kia đối đầu hay sao? Thư Khinh Thiển nghe xong trong lòng cũng có chút kinh sợ. Sắc mặt hơi trắng bệch, chẳng trách vừa rồi sắc mặt của Mạc Quân khó nhìn như vậy. Trong lòng lại có chút ấm áp, Mạc Quân tâm tình hiếm khi xuất hiện biến hóa. Vừa rồi tức giận như vậy, chứng minh rằng nàng ấy rất quan tâm nàng sao? Thư Khinh Thiển có chút trấn tĩnh lại, nhưng thấy Mạc Quân vẻ mặt vẫn còn trắng xám, trong mắt lại tràn ngập thê lương cùng đau khổ. Nàng trong lòng cả kinh, gấp vội vàng đi tới. Mạc Quân, nàng làm sao? Sắc mặt của nàng thật không tốt. Thư Khinh Thiển kéo lấy tay của nàng, nhưng lại phát hiện tay của nàng cực kỳ lạnh lẽo. Trong lòng càng gấp đến độ không được, nắm thật chặt tay của nàng, mặt đầy lo lắng, nghĩ Mạc Quân xưa nay vốn đạm nhạt, là chuyện gì mới khiến nàng ấy khó chịu như vậy? Hạ Tâm Nghiên cũng rất lo lắng. Nè nè, yêu nghiệt, ngươi làm sao rồi, vừa mới còn rất tốt mà. Không có gì, chỉ là nhìn thấy Hàn Băng Tế Tinh, ta nhớ tới một ít chuyện cũ. Các ngươi đừng lo lắng, Mạc Quân thấp giọng nói, khẽ nhéo nhéo tay của Thư Khinh Thiền, xoay người tiếp tục tra xét tấm phù điêu. Vừa rồi đã có chút manh mối. Thư Khinh Thiền biết Mạc Quân không muốn nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ lời muốn nói. Trong lòng có chút sầu não, cũng không tâm tư gì quản tấm phù điêu kia. Hạ Tâm Nghiên thấy hai người đều có chút dầu dĩ không vui, cũng có chút suy sụp, lặng lẽ nhìn Mạc Quân ở phù điêu không ngừng thăm dò. Hạ Viêm Hạ Hành cũng không tiện nói gì, toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh. Mạc Quân đè xuống tâm tình u ám của mình, bắt đầu phân biệt những vị trí ẩn giấu trận pháp cơ quan. Nàng đoán rằng mắt hồ ly chính là nơi chứa huyền cơ. Đối với người không biết chuyện lại tình cờ chạm vào liền sẽ chết. Thực sự là tính toán rất sâu, hầu như không để lại đường lui. Lướt một vòng dò xét qua các cột trụ, Mạc Quân bắt đầu dựa theo trình tự hồ ly giảm mất đuôi. Lần lượt truyền linh lực vào 5 chỗ, lúc vừa truyền vào một chỗ cuối cùng, chỉ nghe trên đài phát sinh một tiếng răng rác, toàn bộ đồ án ngũ giác hào quan bắn ra bốn phía. Dọc theo 5 đường vân truyền tới 5 cái băng trụ, 5 con hồ ly lập tức từ trên băng trụ nổi lên hí vang một tiếng. Toàn bộ nhảy vào bên trong trận văn, hào quang dần tiêu thất, ngũ giác trận cũng biến mất, trên đài liền xuất hiện một cái thông đạo, kẻ bày trí trận pháp này thực sự ẩn quá tốt rồi. Thực sự là xảo diệu, nham hiểm, nghĩ đến băng tinh kia suýt chút nữa hại chết Tư Khinh Thiền. Mạc Quân nghiến răng nói một câu, được rồi, nàng mắng hắn, hắn cũng không nghe thấy, đi thôi, Thư Khinh Thiền nói xong liền đi lên bình đài, đang chuẩn bị xuống thông đạo, Mạc Quân liền kéo lại tay nàng, nơi này càng ngày càng cổ quái hung hiểm, không nên vội, chúng ta cùng nhau đi vào, Thư Khinh Thiền gật gật đầu vẫn chưa mở miệng, Mạc Quân biết trong lòng nàng còn có chút khổ sở, quay đầu lại gọi Hạ Tâm Nghiên. Mấy người cùng nhau đi vào thông đạo, trong nháy mắt nhảy xuống, Mạc Quân đưa tay đem Thư Khinh Thiền ôm vào lòng, dán vào bên tai nàng nhẹ giọng nói. Khinh Thiền, có một số việc ta không nói cho nàng, cũng không phải ta muốn giấu, lại càng không phải ta thiếu xem trọng nàng, chỉ là có chút chuyện chính ta đều lý giải không được. Nói cho nàng biết sẽ khiến nàng thêm ưu phiền. Ta hứa với nàng, chờ thời cơ đến ta nhất định sẽ nói. Nàng không nên không vui. Thư Khinh Thiền bị Mạc Quân ôm vào trong ngực có chút trở tay không kịp. Chỉ là cảm thấy bản thân được hương khí của nàng vây quanh. Thân thể lẫn nhau kề sát, da thịt nhiệt độ rõ ràng xuyên thấu qua quần áo truyền tới. Nhượng Thư Khinh Thiền mặt như hỏa thiêu, người này làm gì lúc nào cũng muốn trêu chọc nàng. Chính đang miên man suy nghĩ, bên tai liền vang lên tiếng nói thanh lãnh quen thuộc, Mạc Quân nói mấy câu trong nháy mắt đuổi hết mây mù cùng buồn bực trong lòng nàng. Thư Khinh Thiền vùi vào trong ngực Mạc Quân, khóe miệng cong lên, tâm tình rất vui vẻ, mãi đến cảm giác dưới chân run một cái, đáp xuống mặt đất rồi, Thư Khinh Thiền vội vàng từ trong lòng Mạc Quân lui ra. Nhưng làm sao thoát được tầm nhìn của Hạ Tâm Nghiên vừa đến phía sau. Khụ khụ, đây chính là được rồi. Quả nhiên yêu nghiệt dỗ dành một chút ngươi liền vui vẻ. Như vậy, rất tốt, Hạ Tâm Nghiên ho nhẹ nói. Ngươi con mắt nào nhìn thấy nàng dỗ dành ta? Thư Khinh Thiền mạnh miệng nói. Nhưng đối diện ánh mắt mang cười của Mạc Quân, nàng mặt liền đỏ, trong lòng thầm nói. Cái kia cũng không tính là dỗ dành nàng. Lần này vị trí của các nàng chính là trong một cái thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo hẹp dài chạy tới trước rất xa xăm, sau đó nghiêng một bên quẹo hướng về phía khác, tựa hồ sẽ dẫn ngươi tới một con đường không có lối về. Bốn phía như trước là tầng băng óng ánh long lanh, hàn khí cũng không phải nặng, trên tường băng ven đường tô điểm đèn băng, cách ba trượng liền có một chiếc, tuy không có thắp sáng. Nhưng thông đạo vẫn như cũ sáng sủa thấu triệt, mấy người không có lưu lại, bắt đầu cẩn thận đi về phía trước. Tòa băng điện này cực kỳ quái dị, linh lực có thể dùng nhưng thần thức bị đóng kín, hết thảy đều chỉ có thể bằng ngũ quan cảm thụ. Càng đi về phía trước đoàn người cảm giác càng lạnh, không phải nhiệt độ giảm xuống gây nên, mà là các nàng không chịu nổi nữa. Hạ Tâm Nghiên biết sự tình không đúng. Thiền Thiền, Yêu Nghiệt, linh lực của chúng ta cũng bắt đầu biến mất rồi. Thư Khinh Thiền cả kinh nói. Làm sao sẽ như vậy? Ta vẫn chưa cảm thấy điểm khác thường. Vừa dứt lời, thông đạo các nàng vừa đi qua đột nhiên đèn nhất loạt sáng lên. Hạ Tâm Nghiên, Hạ Hành, Hạ Viêm cảm giác linh lực biến mất càng thêm cấp tốc. Sắc mặt bắt đầu trở nên trắng xám. Trong mắt Mạc Quân ngưng lại. Những đèn này là lấy linh khí nhen lửa. Chỉ cần có linh khí sinh vật tồn tại, bọn chúng liền sẽ tự động thôn phệ. Tâm Nghiên, các ngươi tránh vào đây một lúc. Mạc Quân lấy ra lang gia chuyển hồn ngọc. Ngọc của nàng tương đương với không gian tu di giới tử. Từ khi nó trở về bên người nàng, bên trong có thật nhiều bảo vật năm đó chính nàng thu gom. Cùng một tòa sơn mạch nồng nặc linh khí. Được rồi, nhưng các ngươi nhất định phải cẩn thận. Gánh không được lập tức gọi chúng ta. Chấm, Hạ Tâm Nghiên biết lúc này cần bảo tồn thực lực, nếu không sẽ trở thành gánh nặng của các nàng. Dặn dò xong liền đi vào bên trong ngọc. Vậy chúng ta thế nào lại không có chuyện gì? Thư Khinh Thiền thấy các nàng đi vào rồi, mới không rõ hỏi, ta là băng linh căn. Trong cơ thể linh khí đều là âm hàn, tự nhiên đèn băng lấy không nổi. Còn nàng, nàng cũng không phải mộc linh căn. Nhưng ta xác định qua, chính là mộc linh căn đấy. Thư Khinh Thiền có chút khó có thể tin, còn có một loại tình huống, chắc linh thạch chỉ có thể chắc ra một loại linh căn. Đó chính là người gọi là hư linh căn, một loại biến dị linh căn hiếm gặp, rất đặc biệt. Hư linh căn cùng ngũ linh căn rất giống, nhưng cũng có sự khác biệt. Ngũ linh căn là 5 cái thuộc tính lẫn nhau cân bằng, đồng thời nằm ở đan điền, mà hư linh căn là đơn linh căn nhưng lại có thể biểu hiện thuộc tính 5 loại linh căn. Có thể tu luyện 5 loại thuộc tính công pháp, linh căn thuộc tính biểu hiện là tu vi cao nhất loại kia. Mạc Quân nhìn nàng nói, vì sao ta chưa từng nghe nói có hư linh căn, còn có nàng làm sao biết được ta là hư linh căn đây? Thư Khinh Thiền luôn cảm thấy Mạc Quân biết đến rất nhiều thứ nàng chưa từng nghe nói. Liền Hạ Tâm Nghiên các nàng cũng không biết, nàng mơ hồ cảm thấy đây là Mạc Quân gạt nàng chuyện quan trọng nhất. Mạc Quân nhàn nhạt nhìn nàng, nàng quên rồi, ta sống lâu hơn nàng rất nhiều, có vài thứ tự nhiên hiểu rõ, ta vì chữa thương cho nàng nên mới nhận ra được linh căn thực sự của nàng. Thư Khinh Thiền có chút ngại ngùng. Chính mình giống như chưa bao giờ chú ý những chuyện này. Từ khi xác định linh căn xong, nàng một lòng tu tập hệ mộc công pháp, làm sao sẽ nghĩ đến chính mình là cái hư linh căn. Nghĩ đến một số sự tình, trong mắt Mạc Quân tối sầm lại, nghiêm túc nhìn Thư Khinh Thiền. Khinh Thiền, nàng nhất định phải nhớ kỹ. Trong lúc thực lực nàng chưa cường đại, nàng tuyệt không thể để người khác biết nàng là hư linh căn. Ai cũng không thể, tại sao, hư linh căn có vấn đề gì? Thư Khinh Thiền lẩm bẩm hỏi, nàng chỉ cảm thấy bản thân tựa hồ hãm ở bên trong một đoàn sương mù. Trốn không thoát nhìn không thấu, cảm thấy bản thân 8 năm đều sống ngơ ngơ ngác ngác. Mà phía trước còn có rất nhiều chuyện nàng không biết, rất nhiều chuyện nàng không chắc chắn, nàng từ khi 8 năm trước tu luyện xảy ra sự cố. Được Nguyệt Di cứu tỉnh sau đó liền cảm thấy trí nhớ của chính mình xảy ra vấn đề. Giống như có vài thứ bị miễn cưỡng đào đi rồi, nàng hoàn toàn không nhớ ra được cha nương của mình là ai. Cùng với những chuyện liên quan đến họ, nàng hỏi qua Nguyệt Di, Nguyệt Di kể rằng, sau khi nàng sinh ra, cha nàng liền mất tích, Nguyệt Di cùng nương là bằng hữu thân thiết, vẫn luôn ở bên các nàng. Nương đi tìm cha nàng hồi lâu vẫn không kết quả. Nương nàng trước đây không lâu bị kẻ thù hại chết. Vì lẽ đó nàng luyện công mới sẽ có chuyện. Bởi vì tâm tình nàng mất khống chế dẫn đến linh lực vỡ tiết. Nguyệt Di bất đắc dĩ mới đem một bộ phận ký ức của nàng liên quan đến cha nương phong ấn lại. Nàng hỏi đến kẻ thù, Nguyệt Di lại nói đã bị nàng giết, sau đó sẽ không có người đến thương tổn nàng, nhưng là nàng mơ hồ cảm thấy vẻ mặt của Nguyệt Di không đúng. Mà từ lúc kết đan về sau, nàng trong đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít hình ảnh. Vì nói rất không chân thực rõ ràng, nhưng cũng làm cho nàng mơ hồ hiểu được, Nguyệt Di chẳng hề đem sự thực nói với bản thân. Vốn tưởng rằng chính mình có thể chậm chậm đợi đến tu vi nâng cao sau mở ra phong ấn. Nhưng từ khi gặp phải Mạc Quân, trong lòng nàng nghi hoặc bất đắc dĩ đều rõ ràng hiển hiện ra. Nàng phát hiện cái gì cũng không biết, cái gì đều không thể khống chế. Cảm giác mơ hồ làm cho nàng sắp điên rồi. Khinh Thiền, đừng loạn tưởng, nhanh ổn định biển ý thức. Nhìn thấy Tư Khinh Thiền sắc mặt càng ngày càng ngẩn ngơ. Cuối cùng thậm chí có chút mê loạn cáu kỉnh, Mạc Quân vội vã gấp trấn an, Tư Khinh Thiền chấn động, lúc này mới cảm thấy không đúng, vội vã ngừng lại tâm thần, từ trong mê loạn tỉnh lại, liền nhìn thấy trong mắt Mạc Quân không che giấu được lo lắng. Trong lòng ấm áp, chính mình tại sao phải khổ như vậy xoắn xuýt, tối thiểu nữ nhân trước mắt này trong lòng là quan tâm chính mình. Không phải sao, nàng lộ ra một cái mỉm cười nói. Ta không sao rồi, nàng đừng lo lắng, nơi này tựa hồ có thứ gì mê hoặc tâm trí. Không sai, chỉ là không phải rất rõ ràng. Này đều do ta, không sớm phát hiện, Mạc Quân trầm giọng nói. Chuyện này làm sao có thể trách nàng, là bản thân ta suy nghĩ lung tung mới trúng chiêu. Chuyện không liên quan nàng, nàng đừng như vậy. Tư Khinh Thiền thấy Mạc Quân có chút tự trách, gấp đến độ không được, vội vã nói, đã hai lần rồi, ta nói sẽ bảo vệ tốt cho nàng. Mạc Quân âm thanh có chút thấp, trong lời nói ảo não đã không che giấu được, năm đó từng xảy ra sai lầm, sao có thể tái phạm? Tư Khinh Thiền hơi ngây ra mới phản ứng kịp hai lần là có ý gì? Mạc Quân liền chuyện kia đều nhớ kỹ, nhẹ nhàng kéo qua bàn tay lành lạnh của nàng. Ân, nàng đã nói, nhưng nàng quên rồi, lần thứ nhất ta gặp nàng, nàng thật giống như tiên dáng trần đáp ở trước mặt ta. Cứu ta một mạng, sau đó còn theo ta cùng nhau đến chỗ nguy hiểm như vậy. Ở đại điện là nàng giúp ta bước ra hàn băng tế tinh. Còn có vừa nãy cũng là nàng đem ta gọi về, cho nên nói nàng rất lợi hại, cũng đem ta bảo vệ rất tốt đấy. Mạc Quân nhìn thấy nàng cố nén ngượng ngùng cực kỳ nghiêm túc nói những câu nói này. Hai vành tai nhỏ nhắn nổi lên đám mây hồng rất đáng yêu. Tiếng nói mềm mại để trái tim Mạc Quân hóa thành một đầm nước. Mạc Quân cực kỳ yêu thương mà xoa xoa đầu nàng. Nghe nàng nói như vậy, ta tựa hồ thật sự rất lợi hại. Động tác kèm theo giọng nói sủng nịch của người kia khiến trái tim Tư Khinh Thiền đập cực kỳ hỗn loạn. Vội vã lôi kéo tay của nàng, đi nhanh thôi, Mạc Quân thế nhưng một cái kéo lại nàng, làm sao rồi, Tư Khinh Thiền ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, nàng đi ngược đường, Mạc Quân ngữ khí rất là hờ hững, Tư Khinh Thiền thẹn quá thành giận hất tay của nàng ra. Quay đầu đi nhanh, Mạc Quân khóe miệng độ cong làm sao đều ép không được. Theo sát mà lên, đuổi tới bên người nàng, tiếng nói trước sau như một thanh lãnh. Ta cứu nàng rất nhiều lần, nàng có phải muốn lấy thân báo đáp không? Tư Khinh Thiền lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp xuống. Mạc Quân thừa cơ chặn ngang đem nàng ôm lấy, một đường liên tục về phía trước lao đi. Tư Khinh Thiền nhìn Mạc Quân chiếc cằm tinh xảo vành cao. Trong lòng một mảnh bốc lên, đây là trắng trợn đùa giỡn, cách trương.